Chương 601, Độc chiến Huế thổ chuyển sinh quân đoàn. Nghe được dạ cờ xỉ cả bù tổ gian dạy, đảo quốc thủ lĩnh chợt một cái giật mình, kém chút bị sợ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lau mặt ở trên mồ hôi lạnh, lập tức nghiêm khom lưng 90 độ xin lỗi. Xin lỗi là chúng ta vô năng, chúng ta sai rồi, mời cả bù tổ đại nhân bất giận. Dạ cờ xỉ cả bù tổ lạnh rên một tiếng, cau mày liếc nhìn chiến trường, vẫn là thở dài nói. Các ngươi cái này rác rưởi dân tộc trách không được chỉ có thể co giúp ở trên đảo, thật sự là qua vô năng, vẫn là giúp các ngươi một chút đi, bằng. Không đợi đến các ngươi công hám phương diện này, người của ngươi sẽ chết xong. Nói xong, dạ cờ xỉ cả bụ tổ giơ tay lên cái tấn. Từng cổ một trả cờ dạ quang mang tràn ngập bốn phía. Ung ung đại địa đột nhiên chấn động. Cảm nhận được động tĩnh này, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại, đảo quốc người từng cái sắc mặt kích động. Huyền hoa bộ đội từng cái sắc mặt thảm bại. Ha ha, cả bù tô đại nhân không giống quân đoàn phải ra khỏi tới các ngươi phải xong đợi. Một cái đảo quốc võ sĩ kích động hô lớn. Trong đám người, Trình Manh Manh mặt không có chút máu, ngồi liệt trên mặt đất. Mấy ngày này, không biết có bao nhiêu bằng hưu bên cạnh đều ngã xuống cái này hay là bất tử quân đoàn trước mặt. Chỉ chốc lát thời gian đại địa đình chỉ rung động, cùng lúc đó, nhất khẩu khẩu hồng một quan tài từ mặt đất chậm rãi thăng lên. Một chiêu này chính là Huế thổ chuyển sinh chi thuật. Quan tài mở ra, từng cổ một khí tức tử vong đập vào mặt, toàn bộ chiến trường không khí đều thấp xuống vài phần. Từng cái mỗi bên thời kỳ cường đại nhị dạ từ trong quan tài đi ra. Tuy là nhân số ít, chỉ có bộ đội 1/10, thế nhưng những thứ này nở tờ cờ hổ cả thế giới đơn bản địa so với hiện thực thế giới người mà nói, cường đại rồi không biết bao nhiêu cái này cấp bậc, hầu như mỗi người đều là bột cấp nhân vật. Hơn nữa trừ cái đó ra, huyền hoa phương các tướng sĩ phát hiện, lần này Huế thổ chuyển sinh trong bộ đội, sinh ra bọn họ quen thuộc mặt mũi. Làm sao biết tại sao có thể như vậy? Trình Manh Manh trợn to hai mắt, nàng đồng dạng chứng kiến một bóng người quen thuộc, là nàng ở huyền hoa ẩn sĩ thôn biết một cái nữ quân y lý lúc trước trong chiến đấu, ủ trì hạ sai tạ không ở, Trình Manh Manh bị nhiều lần tổn thương, đều là cái này nữ quân y lý cứu trị, hơn nữa hai người vẫn là đồng hương. Mấy lần đồng sinh cộng tử sau đó, hai người tình như tỉ muội. Nhưng là đang ở ngày hôm qua, vị này xinh đẹp dũng cảm tỉ tỉ, chết ở đảo quốc binh lính dưới đao. Ngoại trừ Trình Manh Manh ở ngoài, có vài người cũng nhìn thấy chính mình đã sớm hy sinh tiểu đội trưởng, huynh đệ. Toàn bộ huyền hoa bộ đội, phần lớn người đều ngẩn ra. Nhưng vào lúc này, một mảnh đen kỵ thuế thổ chuyển sinh binh sĩ đồng thời mở con mắt, từng cái dường như người máy, diện vô biểu tình. Cơ giới nhanh chóng vọt tới. Hắc hắc, những thứ này huyền hoa người nhất định làm không phải tin tưởng tình trạng a, chúng ta cũng xông đảo quốc binh sĩ sau đó xung phong. Đến khi huyền hoa bộ đội cảm thấy được thời điểm, đã muộn, hai phe giao chiến, huyền hoa bộ đội trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, ở Huế thổ chuyển sinh bộ đội liều mạng tiến công dưới, trực tiếp bị xông phá phòng ngự, chiến đoàn đã mở rộng đến ẩn sĩ trong thôn bộ phận. Thương hạ nạ bị chấp động, phi tiêu tuột tay mà bay. Trình Manh Manh tay phải thụ thường, tiên huyết chảy ồ ồ, trong mắt lóe ra trong suốt lệ quang, không giúp nhìn bị Huế thổ chuyển sinh thao túng huyền hoa nữ nhân. Trình Manh Manh nội tâm thiện lương, đối phương lại là ngày xưa tỉ muội. Chiến đấu bắt đầu, Trình Manh Manh căn bản không thể đi xuống tử thủ, đến khi phát hiện không hợp lý thời điểm, đã muộn. Phong nhận hàn quang tiềm thước, Trình Manh Manh đã dùng hết rồi trả cớ ra, bị buộc trong góc ở kiếp nạn trốn. Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống má. Trình Manh Manh chậm rãi nhắm lại con mắt, đã bỏ đi chống lại. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Trình Manh Manh chỉ cảm thấy bị ôm vào một cái ấm áp rộng rãi ôm ấp, ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Hưu phi tiêu đánh vào ra, hoa lửa lóng lánh, ở trên tường lưu lại một đạo màu trắng vết tích. Thanh, thật là ngươi, ngươi rốt cuộc đã tới. Trình Manh Manh dường như bị ủy khuất giống nhau, một đầu đâm vào ủ trí hạ sạch tạ trong lòng, thật chặt ôi ý tại hắn lồng ngực. Chỉ là đại khái liếc mắt chiến trường, Uchiha Saita sẽ biết tình huống. Lúc này, chết đi huyền hoa nữ quân y bị điều khiển tiếp tục công qua đây. Uchiha Saita biết nàng là chịu Huế thổ chuyển sinh ảnh hưởng mới có làm như vậy. Một hắc quang bay tới nữ quân y trên người. Hấp lực bạo phát, đất đá tung tóe, trong nháy mắt đem nữ quân y bao vây trong đó. Trong chớp mắt nữ quân y đã bị tiểu hình chỉ bạ cụ tẹn sầy phong ấn. Lúc này, tướng quân thở hổn hển chạy tới ủ trí hạ sẽ tạ bên người, những thứ này bất tử quân đoàn quá mức lợi hại, tại dạng này kéo đi xuống, chúng ta liền thực sự thất bại. Uchiha sẽ tạ cao mày nói, Đây là huế thổ chuyển sinh chi thuật, đối phó loại này nhận thuật chỉ có lượng chủng phương pháp, một là để thi thuật nhân tự hành khởi ra nhận thuật, hai cũng chỉ có thể đem các loại người phong ấn, cứng lại là tuyệt đối không được. Phong ấn thuật tướng quân phạm vào khó. Phong ấn thuật tại nhận thuật bên trong thuộc về cao cấp nhận thuật, mặc dù đang hổ cả thế giới bên trong nỉ dạ trên người cực kỳ thông thường, thế nhưng ngoạn gia muốn thu hoạch, vô cùng gian nan. Bây giờ toàn bộ huyền hoa trong thôn biết sử dụng phong ấn thuật nhị dạ lắc đắc không có mấy. Uchiha Saitama thấy thế nói, huế thổ chuyển sinh giả giao cho ta là được, ngươi dẫn người toàn lực đối phó đảo quốc quân đội là được. Nghe vậy, tướng quân cùng Uchiha Saitama trong ngực trình manh manh đều là sướng sốt. Những thứ này nhưng là sở hữu thân bất tử người, một mình ngươi làm được hả? Trình manh manh lo lắng nói rằng, lập tức liếc mắt bị chỉ bạ củ tẹn sợi phong ấn nữ quân y yề. Hắn cũng không biết rõ luân hồi nhãn năng lực, chỉ biết Uchiha Saitama thuận tay liền đánh bại cái này khó giải quyết địch nhân. Thế nhưng, bây giờ trên chiến trường, nhưng là có vô số kẻ huế thổ chuyển sinh giả, phong ấn một cái, cùng phong ấn ngay ngắn một cái con quân đội, là hoàn toàn khác nhau. Yên tâm đi, liền theo làm như vậy á. Uchiha Saitama nói xong, vuốt xuôi trình manh manh đỏ bừng cái mũi nhỏ, ở phía sau, chờ ta trở lại sau đó. Uchiha Saitama một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất, thân ảnh đã xuất hiện tại chiến trường. Uchiha Saitama đảo quốc bộ đội phía sau, cả bụ tổ con mắt một sáng, một đôi hắc hồng sắc đồng tử trong nháy mắt trở nên dài mảnh, giống như rắn độc. Uchiha Saitama chứng kiến cả bụ tổ sau đó cũng là vi vi ngẩn người, không ngờ tới bị chính mình giết chết cả bụ tổ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, bất quá nhìn một cái cả bụ tổ cha nở dê thà y, Uchiha Saitama liền bình thường trở lại. Dĩ nhiên để họ rổ xỉ mà cái tên kia tìm được rồi thi thể của hắn, sử dụng ế thổ chuyển sinh chi thuật sống lại hắn người này tính ra rơi, nếu không về sau lại là một đại tai họa. Thanh ánh mắt một lăng, trước vọt tới. Hai anh, lần trước có thể giết ta, lần này ta xem ngươi giết thế nào. Ta cả bụ tổ trong mắt lóe lên một hàn mang, hai tay tốc độ ánh sáng phiên động, trong nháy mắt kết xuất 5-6 cái ấn thức. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.